cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zyger, kể từ khi giải mùa hè diễn ra cho đến nay, Di và FSL vẫn luôn giành được chiến thắng. Đây cũng chính là trận đối đầu tiên giữa Di và FSL sau khi FSL chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc đến hỗ trợ. Dù chỉ là một mùa giải bình thường, nhưng khán giả vẫn rất hăng hái, hưng phấn trước trận đối đầu giữa hai đội, địa điểm thi đấu chật kín người. Máy quay trên cao quay một vòng toàn cảnh khán phòng thi đấu, có thể nhìn thấy những fan hâm mộ nhiệt tình của Di và FSL đang cầm những băng cổ vũ trên đầu và những thẻ cổ vũ trên tay. Tiểu Hải, trò chơi đã được nâng cấp lên thành phiên bản 6.13, hôm nay là ngày thi đấu giữa hai chiến đội duy nhất của LPL giành được chiến thắng trong mùa giải này, nên tất cả mọi người đều rất trông chờ vào cuộc đối đầu này. Ngốc Mao, đúng vậy, mọi người cũng muốn nhìn xem chiến đội nào sẽ giành được chiến thắng trong phiên bản mới này. Nhắc mới nhớ tôi nghe nói Tiểu Bản đã bình phục, không biết ngày hôm nay cậu ấy có được ra sân không? Trong lúc nói chuyện, phần ban, em, pick trên sân khấu đã bắt đầu. Bình luận viên còn chưa kịp phản ứng, các vị trí cấm của hai bên cũng nhanh chóng được lấp đầy với tốc độ đáng kinh ngạc. FSL ban Silver Cry và Kama, còn Di thì ban Maokai, Vladimir và Yoker LeBlanc. Tiểu Hải bật cười thành tiếng, trận BP này diễn ra khá nhanh, có vẻ như hai bên cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu. Lượt cấm đã nhanh chóng kết thúc mà không cần phải đắn đo hay suy nghĩ nhiều. Ngốc Mao, ha ha ha, kết thúc nhanh như vậy, hy vọng là những lượt cấm này sẽ hữu ích. Khác với phần bình luận vui vẻ và thoải mái, cả hai đội đều đang thảo luận rất căng thẳng. Từ màn hình camera có thể thấy được hai huấn luyện viên nói liên tục, các tuyển thủ cũng đang phát biểu ý kiến của riêng họ. Trong kèo BO3 đầu tiên, mùi thuốc súng rất nồng nặc. FSL lấy Brahm trước, Thẩm Giai Niên suy nghĩ một lúc rồi kêu Tôn Hòa lấy Na. Về phần Tô Hành, Thẩm Giai Niên đã từ bỏ ý định chọn tướng dùng cho cô từ lâu rồi. Cái danh huấn luyện viên này của anh chỉ là thùng rỗng kêu to đối với Tô Hành mà thôi. Tiểu Hải gật đầu, Na ở phiên bản này đã được tăng thêm sức mạnh. Một khi mà Tôn Hòa sở hữu nó chắc chắn sẽ trở nên mạnh gấp bội. Quả nhiên, không cần đợi Thẩm Giai Niên lên tiếng, Tô Hành đã khóa vào nhân mã Hecarim. Cô đã xem rất nhiều video thi đấu gần đây của FSL. Lý Vĩnh Nguyên dường như có cảm tình sâu sắc với vị tướng Hecarim này, tỷ lệ khóa vào cực kỳ cao. Tô Hành nhếch môi, tướng sở trường sao? Thế thì cô sẽ dùng vị tướng sở trường của hắn đánh bại hắn. Ngốc Mao, ha ha ha, Sleeping lấy nhân mã Hecarim. Nói như thế nào nhỉ, tuyển thủ Sleeping vẫn luôn không đánh bài theo lẽ thường, cô ấy hầu như không sử dụng Hecarim ở những ván đấu trước, ngược lại Lý Vĩnh Nguyên ở phía đối diện lại rất cố chấp với vị tướng này. Tiểu Hải chậc chậc, vừa mới trận đầu tiên mà Sleeping đã khiêu khích đối phương rồi. Thẩm Giai Niên cũng hơi bất lực, mặc dù nhân mã Hecarim cũng là một vị tướng đi rừng mạnh ở phiên bản này, nhưng lấy Rek'Sai mà cô đánh thành thạo không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Lý Vĩnh Nguyên không ngờ Tô Hành sẽ ra tay như thế này, nhưng hắn ta không ngần ngại chọn ngay Rek'Sai, bài cũng khóa Rumble lại. Không cho Thẩm Giai Niên có cơ hội để nói, ôi lập tức khóa vào lão chuột tuyết. Thẩm Giai Niên đơ người, cậu gấp gáp cái gì? Quầy cong môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải cho bọn họ thấy được quyết tâm của em, khiến họ phải khiếp sợ trước hình xăm rồng xanh bên trái và hổ trắng bên phải của em mới được. Lão ngư cười to, Tôn Hòa cũng cười đến run cả người. Vốn dĩ một mình Quầy cũng đủ để khiến người khác phải đau đầu, nhưng từ sau khi Tô Hành ngang nhiên không chấp hành hiệu lệnh, Quầy lại càng trở nên trầm trọng hơn. Dù hiện tại chưa thể nhìn ra được vấn đề, nhưng những nguy hiểm tiềm ẩn vẫn luôn tồn tại. Thẩm Giai Niên đang tính tìm thời gian thích hợp để nghiêm túc bàn bạc lại vấn đề kỷ luật với hai người này. Chu Lệnh Hành làm ngơ trước những chuyện bên ngoài, bình tĩnh chọn Victor. Còn hai vị trí cuối cùng, FSL khóa vào IZ và Echo, lượt chọn cuối cùng của lão ngoan ngoãn nhất đội ngư trở nên vô nghĩa. Bĩu môi khóa vào Therese, Ngốc Mao chật chật, đội hình này của Di phải nói là. Tôi chỉ được vẻ bề ngoài, mà thôi, không quá mạnh cũng không quá yếu, một đội hình chiến đấu thuần túy. Tiểu Hải, so với đội hình bên FSL, cá nhân tôi lại cảm thấy đội hình của Di hơi bất hợp lý. Ngốc Mao cười cười không nói gì, thầm nghĩ, Di có khi nào lý trí đâu. Nhạc mở đầu vang dội khắp cả khán đài, và trận thi đấu đầu tiên của kèo BO3 chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu, cả hai bên đều lựa chọn đổi đường. Hai đường trên dưới đánh nhau vô cùng quyết liệt, trận giao tranh đầu tiên diễn ra khi Tô Hành xuống đường dưới chi viện cho Tôn Hòa. Bóng dáng của nhân mã Hecarim đang đến gần, Tôn Hòa dứt khoát tiến lên để chặn đường rút lui của Rumble. Bài cũng không phải là đèn cạn dầu, sau khi nhìn thấy Hecarim đến, hắn biết bản thân không thể chạy, lập tức A bắn liên tục vào Tôn Hòa. Tôn Hòa bởi vì giữ chân Rambo lại nên lượng máu không còn nhiều. Rambo trực tiếp giết chết na của Tôn Hòa. Lấy được First Blood, Tô Hành tăng tốc chạy đến, trực tiếp hạ gục Rambo dưới trụ phòng thủ nhà mình. Mặc dù đã lấy được mạng của Rambo, nhưng Echo lúc này cũng đã dịch chuyển đến, đuổi theo nhân mã Hecarim. Tô Hành vốn chỉ còn nửa cây máu căn bản không thể chống đỡ được sát thương do Echo gây ra, nhanh chóng nằm xuống ở đường dưới. Lúc này ván đấu chỉ mới bắt đầu được 4 phút mà tỷ số đã là 1-2 nghiêng về FSL. Chu Lệnh Hành bĩu môi, một bên cứa máu Đỗ Nhược, một bên nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Tô Hành khẽ, một tiếng, đúng vậy, chỉ mới bắt đầu thôi mà cô không thể quá lo lắng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng sau đợt sóng này, nhịp điệu trận đấu vẫn không hề chậm lại, cả hai bên dường như đã bắt đầu có những dấu hiệu muốn động thủ. Tiểu Hải, kỳ thực thì đội hình của FSL có lợi thế hơn, chỉ riêng việc FSL có hai người mang theo dịch chuyển là đã hơn hẳn so với Di. Linh không có kỹ năng dịch chuyển nên không thể chi viện kịp thời. Mặc dù di chuyển linh hoạt nhưng vẫn không hề hiệu quả. Trong lúc đối tuyến với Echo, cậu ấy cũng không chiếm được ưu thế quá lớn. Ngốc Mao không nói lời nào, tất nhiên là hắn biết Di lấy một đội hình chiến đấu thuần túy, nhưng sau khi xem rất nhiều trận đấu, hắn tin tưởng Di sẽ có thể đưa ra những câu trả lời thỏa đáng. Ván thi đấu đã đi đến phút thứ 10, đôi bên dường như không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng phát động giao tranh ở đường trên. Lý Vĩnh Nguyên đã sớm ngồi xổm ở đường trên chờ cơ hội, IZ nhận được tín hiệu của Lý Vĩnh Nguyên, để tiết kiệm thời gian, lập tức mở đại chiêu để dọn lính cho lẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Rambo cùng Echo đã xuất hiện dưới trụ phòng thủ của Z-Brickside cũng xuất hiện. Way nhanh chóng né được chiêu quy của Braum, lão ngư đứng trong trụ cũng phóng đại chiêu ra. Tô Hành tăng tốc chạy đến, trực tiếp đánh vào Braum đang chặn ở phía trước, ba người kết hợp nhanh chóng lấy được mạng của Braum. Lúc Echo và Rambo dịch chuyển đến chiến trường, Tôn Hòa đang đứng trong bụi cỏ cũng dịch chuyển theo. Ngay khi vừa mới xuất hiện, Na đã mở đại chiêu, đẩy Echo và Rambo vào sâu trong trụ phòng thủ, trực tiếp làm gián đoạn đại chiêu của Echo. Rambo trước khi chết cũng vừa phóng ra đại chiêu, nhưng IZ và Lý Vĩnh Nguyên máu giấy không thể băng trụ, nên đã bỏ lỡ mất cơ hội. Way là người được lời nhất, bật đại chiêu ngay dưới trụ phòng thủ của đội mình, thành công thu được 3 mạng. Về phía Di, không có bất kỳ một ai phải nằm xuống, ngoại trừ lão ngư. Ngốc Mao điên cuồng bình luận giải thích, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem đoạn phát lại, đợt chi viện này của Sleeping quá hay, khiến 10 phút nở hoa của đối diện trở nên vô nghĩa. Đại chiêu của Na cũng rất ấn tượng, có thể nói đợt giao tranh này vô cùng hoàn mỹ. Tiểu Hải, vừa rồi tôi còn nói rằng Di có hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng trận giao tranh này của FSL cũng không khôn ngoan cho lắm. 5 người họ cùng nhau băng trụ, nhưng lại bị giết gần hết. Ngay cả khi bọn họ đã tích lũy được lợi thế ở giai đoạn đầu cũng không thể xem thường sát thương đến từ trụ được. Thời điểm đó nên ăn rồng thì hợp lý hơn. Đợt giao tranh 1-4 này đã giúp cho Di giành lại được tiết tấu của ván thi đấu, cũng là tiền đề để giành chiến thắng. Cao thủ đấu với nhau, chỉ cần sơ suất một tí là bên kia có thể lật được kèo. Di chơi rất mượt ở giai đoạn giữa và cuối trận, Tô Hành thậm chí còn tùy hứng hơn nhiều. Cứ mỗi lần giao tranh diễn ra là cô sẽ giết Lý Vĩnh Nguyên trước. Rixai nửa thịt nửa mỡ liên tiếp ngã xuống dưới sự tấn công mãnh liệt của Tô Hành. Cuối cùng, ở phút thứ 40, trên màn hình của 5 người Di xuất hiện dòng chữ Victory. Khán giả lẫn bình luận viên đều phấn khích, trong lúc đó, hai đội bước đến phòng chờ để nghỉ ngơi. Huấn luyện viên của FSL đã sớm đoán được đội của bọn họ sẽ thua Di, nhưng ông không ngờ sai lầm của bọn họ lại hiện lên rõ ràng đến vậy. Những sai lầm nhỏ khi đấu với đội khác lại trở nên phóng đại gấp mấy lần khi chạm trán với Di. Rõ ràng đây chỉ là một chiến đội mới quay trở lại đường đua, lúc Giang Nguyên còn ở đây, đội sẽ không chiến đấu một cách gian nan như vậy. Lần đầu tiên, ông cảm thấy được cảm giác mất đi Giang Nguyên quá rõ ràng. Đặc biệt là đợt giao tranh sai lầm xảy ra sau 10 phút thi đấu. Sau khi Giang Nguyên rời đi, Đỗ Nhược đảm nhiệm vai trò đội trưởng chỉ huy. Mặc dù những trận đấu trước vẫn diễn ra suôn sẻ, nhìn thì có vẻ như cậu ta không mắc sai lầm. Nhưng thực ra, những sai lầm đó sẽ bị che lấp bởi những tình huống chèn ép đối phương. Ông cũng không muốn đả kích tinh thần của bất kỳ ai ngay thời điểm này. Chỉ nói về khâu ban, em, pick cho ván đấu tiếp theo, và những điều cần lưu ý trong lúc thi đấu. Về phía Di, ngoại trừ Tô Hành và Chu Lệnh Hành vẫn mặt lạnh thì những người khác đã bắt đầu tiến vào chế độ ăn mừng. Lão Ngư nằm ở trên ghế sofa đùa nghịch với tiểu bản. Bản thân, cậu có thấy tôi hy sinh anh dũng không, kịp thời quăng cái đèn lồng ra để cứu nguy cho đồng đội, thao tác vậy ok không? Tiểu bản cười xem thường lão Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok ok, nếu sau này có ai hỏi tôi tại sao Di lại có thể thắng được FSL, tôi nhất định sẽ trả lời là bởi vì Therese đội bọn tôi quá bá. Thẩm Giai Niên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, nhấc tiểu bản ra khỏi ghế sofa. Được thế, lần này cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu giành được MVP ván tiếp theo là có thể có cơ hội để nói rồi. Tiểu bản nhanh chóng xô tay, ôm ngực diễn. Đừng mà huấn luyện viên, em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, bác sĩ yêu cầu em phải tiếp tục nghỉ ngơi. Sao tôi lại không biết là cậu thích diễn thế nhở? Thẩm Giai Niên nhướng mày. Cứ vậy đi thua cũng không sao, cho chị gái của cậu thêm chút áp lực để cô ấy cảm nhận một chút. Tô Hành nghe ra được giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Giai Niên, ngẩng đầu nhìn. Không phải anh cho em lên sao? Thẩm Giai Niên đỡ gọng kính, thanh âm trở nên trầm thấp hơn. Tôi đã hỏi qua bác sĩ về tình huống của tiểu bản. Một trận thi đấu không có vấn đề gì cả. Trong lúc đó, cô ngồi ở dưới suy ngẫm lại những sai lầm của mình đi. Tô Hành sừng sốt có chút khó hiểu. Tôn Hòa ngồi bên cạnh gật đầu. Trận vừa rồi, em có hơi nóng nảy, cứ nhằm vào Lý Vĩnh Nguyên khiến kinh tế của đội bị hụt. Chu Lệnh Hành khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngay trước khi lên sân thi đấu, anh khẽ xoa tóc cô. Kề sát vào tai cô trầm giọng nói. Trận này để anh thay em ngược hắn. Cách Chương.